Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nghe được người nào đó dõng dạc nói muốn tiếp tục kinh doanh đội ngũ vườn hoa khổng lồ của anh ta. Lúc này xoay người một lần nữa, vọt bưng cốc cà phê lên. Công tử đào hoa đáng chết, bỏng chết anh đi. Đi thôi, nếu mà không đi em lấy chổi đuổi anh đấy. Thanh Y ơi, em không biết quan tâm chút nào đấy. Long Giật Thần có chút ai oán. Cô ba ngày không ngủ rồi, làm ơn để cô ngủ đi chứ. Vậy anh đổi một người biết quan tâm đi. Lần này anh phải đi một tháng. Cô thuận miệng. Vâng, nửa năm cũng được. Hôn lễ của chúng ta phải hoãn lại đấy. Ừ, tùy anh. Vậy em đồng ý gả cho anh chứ? Em không lấy chồng. Long Giật Thần đứng bên giường. Anh âm mưu lâu như vậy, đã nghĩ thừa dịp khi tinh thần cô tan rã một lần, hành động sẽ thành công. Sao đến nước này cô còn một mực rắn chắc không lấy chồng? Đúng là sét đánh ngang tai. Vì sao không lấy chồng? Em nghĩ làm tình nhân cũng tốt mà. Tốt chỗ nào chứ? Việc ít tiền nhiều, lại còn được yêu thương nữa. Tổng kết rất sâu sắc. Anh không khỏi nghi ngờ cô đối với chức vụ tình nhân này. Kỳ thật sớm làm nghiên cứu điều tra cặn kẽ. Làm bà xã không phải rất tốt ư? Không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Vòng xã giao trong giới thượng lưu phức tạp lắm. Nhất là nhà họ Long của anh, thậm chí còn có ngàn vạn mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Phức tạp lắm. Đây là ai nói cho em vậy? Là bà Long nói đấy. Mẹ! Long Giật Thần chịu kích thích quá lớn, kéo cửa ra muốn tìm người tính sổ. Không nghĩ khiến cho hai người dán trên cửa tiến nhanh vào. Con trai, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Đúng đấy cháu ngoan. Đúng là trùng hợp quá. 5 phút sau, ông cháu nhà họ Long, ba người chuyển quân xuống phòng khách dưới lầu. Mẹ Long cẩn thận nói. Thì là mẹ chỉ muốn cho nó chuẩn bị tâm lý thôi. Mặt Long Giật Thần không chút thay đổi. Hoạt động xã giao của mẹ gần đây bận rộn nhiều việc đấy. Thì dù bận cũng phải phí thời gian cho con dâu. Chỉ có tình cảm mẹ chồng con dâu tốt mới có thể gia hòa, vạn sự hưng. Còn có ông nội à? Không phải ông vẫn nói thân thể không tốt, cần nghỉ ngơi sao? Ông còn không phải vì ôm cháu cố, đành phải kéo bộ xương cốt già nua sắp tan đi hoạt động một chút. Không phải ông muốn nói, cháu ngoan này, tác động của cháu thực sự chậm lắm. Hai người cho rằng có muốn như vậy ư? Cô ấy có bao nhiêu khó chị, hai người không phải không biết. Ông nội Long có chút đồng cảm. Cái này nói cũng phải. Mẹ Long mấp máy môi cũng ngầm tỏ vẻ đồng ý. Long Giật Thần bắt đầu không kiên nhẫn. Thực sự nói không được đâu, đánh thuốc mê, trực tiếp mang cô ấy đi đăng ký, thế là được rồi. Cha chồng con dâu Long Thị liếc nhau, sau đó thong thả gật đầu, nhất trí cùng nhận thức. Có thể làm như vậy. Anh rất muốn trực tiếp té xỉu, vì sao ông nội và mẹ ở chung với Thanh Y chỉ có một vài ngày, dần dần có xu hướng bị đồng hóa đây. Vốn dĩ anh còn muốn dựa vào tu dưỡng tốt và thủ đoạn xã giao của bọn họ để khai trí cô một chút, kết quả ngược lại bọn họ bị cô đồng hóa. Quả nhiên là học tốt không dễ, học cái xấu một buổi đã là có thể. Báo chí bày tràn đầy, thực sự tràn đầy. Mục Thanh Y vươn tay gãi đầu nhìn ngó xung quanh, hơi đau đầu xoa huyệt thái dương. Cô mời bà thím đến giúp đỡ, thực sự mời. Nhưng vì sao ngủ một giấc dậy, mỗi chỗ trong nhà đều rơi đầy các loại báo chí, tạp chí. Bắt buộc cô đọc sách xem báo ư? Ảnh chụp đến độ vô cùng đẹp, cô rất ái muội, có một chút rất tình dục. Nội dung phong phú, tài văn chương rất tốt, liền nhìn cảm thấy mặt trên viết là sự thật. Nếu không hợp sự thật, chính là sự thật xảy ra vấn đề. Sau khi đọc hơn 10 cuốn báo, Mục Thanh Y tổng kết đưa ra kết luận. Thì ra cậu chủ cực phẩm của tập đoàn tài chính nào đó là công tử đào hoa siêu cấp. Ông nội Long cũng sắp khóc rồi. Thanh Y à? Dạ, làm sao vậy ạ? Báo chí không phải xem như vậy. Nhưng mỗi một lần mở ra, trang báo đều viết là loại tin tức này mà. Ông nội Long cảm thấy oan uổng. Con vốn không có chút không thoải mái nào sao? Dạ, đương nhiên là có chứ ạ. Có lẽ cũng không tệ như trong tưởng tượng. Ông nội Long cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng. Trong nhiều tin tức như vậy, sao không có nói đến chuyện Long Giật Thần kết hôn nhở? Ông nghĩ là cháu sẽ ghen cơ. Cô nghiêm túc chỉ bày quan điểm. Giấm chua ăn càng nhiều, đau dạ dày, số lượng vừa phải là được ạ. Ông nội Long lắc đầu thở dài bỏ đi. Ông thất bại, bị một con hồ ly nhỏ đánh bại hoàn toàn. Mục Thanh Y cúi đầu nhìn 10 cuốn báo trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net